cảnh để yêu thầm. Chương 2, góc truyện audio.com. Cùng Chiêm Ngọc va chạm là một người đàn ông. Người này rất cao, trên người mặc quần áo đen, cả mũ cũng màu đen. Khẩu trang màu đen che phân nửa khuôn mặt anh, làm người không thấy hết hoàn toàn mặt anh. Nhưng cố tình bởi vì nửa khuôn mặt che đậy, càng lộ hình dáng đôi mắt ở bên ngoài mắt một mí không lớn không nhỏ. Hình dáng đường cong tự nhiên, khóe mắt xếch, lại không có vẻ ngả ngớn, hoàn mỹ như sự bất công thượng đế dành tặng cho anh. Chiêm Ngọc có mắt hai mí, đôi mắt rất lớn, thường xuyên nghe fan khen mắt của mình đẹp, nói trong mắt có ngôi sao. Đối cái này Chiêm Ngọc cũng không để trong lòng, chỉ coi trong mắt fan là tình nhân hóa tây thi thôi. Nơi nào có người đôi mắt chứa được quang mang như ngôi sao? Chỉ là giờ phút này, cậu lại cảm thấy câu này không phải giả. Có người trong ánh mắt, thật sự có thể chứa ngôi sao? Tỉ như người trước mắt, thời gian tầm mắt hai người đối diện thực ngắn, đại khái chỉ có vài giây. Đôi mày người đàn ông ở nơi không thể thấy hơi nhíu một chút. Đáy mắt chợt lóe kinh ngạc, cảm xúc kia quá mức nhanh. Chiêm Ngọc không thấy rõ ràng, chỉ cho đối phương bất mãn với sự lỗ mãng của mình. Cậu thu tầm mắt, bày này nói với đối phương. Xin lỗi, vừa rồi không có chú ý. Lời còn chưa dứt cậu liền ngừng lại. Nhớ tới trên người mình còn mặc quần áo nữ. Thanh âm lại là nam tính. Không khỏi có chút xấu hổ. Người đàn ông giống như không chú ý, cong lưng nhặt điện thoại cậu làm rớt trên mặt đất. Ngón tay lúc đụng tới màn hình hơi tạm dừng một chút. Chiêm Ngọc phản ứng lại. Vội nói, tôi chính mình tới. Người đàn ông như không có việc gì nhặt điện thoại di động lên. Đưa cho cậu, di động của cậu, thanh âm trầm lại mang lãnh đạm rồi lại lễ phép thỏa đáng. Như đàn sen lô điệu thấp tự phụ lại xúc động lòng người. Phía trên màn hình di động, dừng lại ở giao diện vệ thu dung nói chuyện phiếm. Nói vậy đối phương cũng thấy được. Chiêm Ngọc nhận di động, thấp giọng nói một câu cảm ơn. Đồng thời ngón tay ấn một chút. Câu anh yêu em sao theo động tác tắt của cậu lập tức đen. Tự mình đụng trúng bạn trai ngoại tình. Mặc kệ Chiêm Ngọc bình tĩnh cùng ẩn nhẫn cỡ nào, cảm xúc ít nhiều cũng có chút chật vật. Cậu nói lời cảm ơn, cúi đầu định từ bên cạnh đối phương rời đi. Từ từ, nam nhân đột nhiên giữ cổ tay của cậu, gọi cậu lại. Chiêm Ngọc khó hiểu ngẩng đầu, lại thấy đối phương lấy khăn tay cột trên cổ tay xuống, đặt trong tay mình, lưu lại một câu sạch sẽ liền nâng bước vượt qua, đi về hướng khác, nhìn khăn tay cách văn màu xanh biển trong tay. Chiêm Ngọc sửng sốt một cái chớp mắt, minh bạch đối phương có ý thứ gì. Cậu tuy rằng cố nén không rơi lệ, chỉ là đôi mắt nhịn không được đỏ. Hảo ý đến từ người xa lạ, làm ngực cậu hơi ấm, hít một hơi thật sâu, nâng bước hướng thang lầu bên kia đi. Sốt ruột rời đi cậu không chú ý, nam nhân cách đó không xa dừng bước chân. Xoay người nhìn bóng dáng cậu, mãi cho đến khi cậu biến mất ở cầu thang. Thẩm Tùng An thu tầm mắt, cúi đầu dừng ở bàn tay. Thẩm ca, một người trẻ tuổi hai mươi mấy đến bên người anh, thấy anh nhìn lòng bàn tay, như có đồ vật làm anh chuyên chú. Chỉ là lòng bàn tay anh sạch sẽ, nhìn không ra cái gì. Vì thế kêu một tiếng. Anh đang xem cái gì? Trợ lý Trương Kỳ nhìn cổ tay anh không có khăn tay. Kỳ quái hỏi, Thẩm ca, khăn tay của anh đâu? Thẩm Tùng An có thói ở sạch, quen mang khăn tay, đồng thời cũng không để người khác chạm vào đồ vật của anh. Thẩm Tùng An thu tay đút trong túi, nhìn trợ lý liếc mắt một cái. Không có gì, đi thôi, được rồi, trợ lý Trương Kỳ vội đuổi kịp bước chân anh. Chiêm Ngọc từ rạp hát trở về cảnh Thái Uyển, lúc đi ngang qua phòng khách, nghe trong phòng bếp có tiếng hát truyền ra, theo tiếng nhìn lại thấy bóng dáng Di Thư bận nấu nướng lại hát. Di Thư nguyên là bảo mẫu Chiêm gia, từ nhỏ nhìn Chiêm Ngọc lớn lên, tình cảm cùng cậu tương đối thâm hậu. Năm trước Chiêm Ngọc từ Chiêm gia dọn ra ở cùng vệ thu dung. Di Thư sợ cậu ăn không quen đầu người khác làm, theo lại đây chiếu cố cậu ăn uống. Cậu nhớ rõ tối hôm qua Di Thư cùng mình nói hôm nay muốn xin nghỉ nửa ngày. Trong nhà có khách tới phải về một chuyến. Không nghĩ tới bà còn ở chỗ này. Chiêm Ngọc dừng chân lên lầu, hướng phòng bếp đi đến, chào đối phương một tiếng. Dì Thư cũng nghe thấy thanh âm ai một tiếng. Quay đầu lại thấy Chiêm Ngọc mặc áo sơ mi trắng thu eo cùng với quần thể thao thiển sắc của nữ sĩ. Trên đầu còn đội tóc dài màu đen. Nhìn cậu mặc, dì Thư sửng sốt một chút. Nói, Tiểu Ngọc, con đây là, giữa trưa Chiêm Ngọc rõ ràng quần áo nam đi ra ngoài. Trở về lại mặc quần áo nữ. Chiêm Ngọc từ dạp hát ra. Tâm thần hoảng hốt, cũng quên mất trên người mình mặc không giống ngày thường. Lúc này bị trưởng bối thấy được, trong lòng khó tránh khỏi có chút thẹn thùng cùng xấu hổ. Cũng may mắn Lật Thanh không có trang điểm quá đậm, cậu sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói một câu công tác yêu cầu. Dì Thư đối lời cậu nói cũng không có hoài nghi, còn đánh giá, lời nói mang tự hào. Tiểu Ngọc nhà ta lớn lên đẹp, mặc gì cũng đẹp, Chiêm Ngọc không nghĩ muốn khích lệ này. Vội vàng nói sang chuyện khác hỏi. Dì Thư, dì không về nhà sao? Dì đun chút đồ cho con. Buổi tối nếu đói bụng hâm nóng một chút là có thể ăn. Dì Thư cười nói, bà cân nhắc Vệ Thu Dung buổi tối còn có xã giao. Chiêm Ngọc khẳng định lười ra ngoài ăn bữa tối. Dứt khoát giúp cậu chuẩn bị tốt bữa tối. Nghĩ vậy, bà nhịn không được trêu ghẹo một câu. Bà Dung khoảng thời gian trước không phải nói con gầy sao? Dì phải nhanh nuôi con béo chút, như vậy thái thái thấy cũng cao hứng. Thái thái chính là mẹ Chiêm Ngọc, nhàn lạp. Chiêm Ngọc nhìn canh hầm trên bếp, bên cạnh bàn có 4 đĩa đồ ăn, đều là món cậu thích ăn. Nhìn đôi mắt mang ý cười của dì Thư, Chiêm Ngọc nghe lời nói của bà, lại nhớ đến sự tình hôm nay gặp được, trong lòng không khỏi khó chịu, tiến phía trước một bước. Duỗi tay ôm lấy người phụ nữ từ nhỏ xem mình như thân nhân mà yêu thương. Cảm ơn dì Thư bị câu ôm sửng sốt, ngay sau đó bật cười. Người lớn như vậy rồi còn làm nũng, nói rồi vỗ vỗ cậu. Được rồi, mau đi thay đồ, dì dọn bàn, Chiêm Ngọc gật gật đầu, lên lầu thay quần áo. Thuận đường đi phòng tắm rửa mặt tẩy trang, thu thập đơn giản, cậu cầm di động từ trên lầu xuống dưới. Dì Thư vừa lúc cũng dọn xong bữa tối. Hôm nay bà làm đều là đồ ăn hấp, tiện cho Chiêm Ngọc buổi tối hâm nóng. Chiêm Ngọc ở một bên chờ bà rửa tay sạch sẽ. Ôn Thanh nói, con đưa dì về. Dì Thư nói, không cần không cần, đợi chút Minh Huy lại đón dì. Hai người đang nói, ngoài cửa chuông vang lên. Dì Thư tới cửa nhìn thiết bị gắn cửa, phát hiện là con trai mình Phùng Minh Huy tới. Dì Thư đi rồi, trong phòng chỉ còn Chiêm Ngọc, cậu đứng ở phòng khách nửa ngày, đột nhiên không biết mình nên làm cái gì. Nếu hôm nay không đụng Vệ Thu Dung ngoại tình, hiện tại cậu hẳn là ở phòng đàn luyện đàn, chờ Vệ Thu Dung trở về. Hai người hẹn ngày mai buổi chiều về Vệ gia thăm hỏi Vệ lão gia tử. Buổi tối muốn đi xem phim điện ảnh mới chiếu, cuộc hẹn này, Chiêm Ngọc không có cách nào xem như không có việc gì mà thực hiện. Cậu cùng Vệ Thu Dung quen 15 năm, 18 tuổi cùng Vệ Thu Dung ở bên nhau. Đến nay 3 năm, cậu 21 tuổi, Vệ Thu Dung 30 tuổi. Vệ Thu Dung là nam nhân đầu tiên của cậu. Cậu cũng không phải trời sinh cong, mà là bị Vệ Thu Dung bẻ cong. Trước khi cùng Vệ Thu Dung, cậu chưa bao giờ thích bất luận người nào. Dù nam hay nữ, lúc chuyện hai người bọn họ bị đâm thủng, Vệ Thu Dung không màng trưởng bối phản đối, cường ngạnh muốn cùng cậu ở bên nhau. Lúc ấy cậu cảm thấy, trên thế giới trừ bỏ cha mẹ, người yêu mình nhất, đối mình tốt nhất chính là Vệ Thu Dung. Vì thế cậu vì Vệ Thu Dung nghĩa phô phản cố hướng cha mẹ căm ao. Nghĩa phô phản cố, phấn đấu quên mình, không quan tâm thiệt hơn, cho đến bây giờ. Cậu vẫn nhớ rõ năm đó khi căm ao vẻ mặt cha mẹ thất vọng lại không bỏ được trách cứ cậu. Nhớ rõ bóng dáng mẹ ở trong phòng rớt nước mắt, cậu đối cha mẹ áy náy không thôi, lại kiên trì cùng Vệ Thu Dung ở bên nhau, nghĩ thầm hắn đối cậu tốt, cậu không thể cô phụ hắn. Không nghĩ tới mới thời gian 3 năm, hôm nay lại bắt gặp Vệ Thu Dung ngoại tình, chính tay nghe thấy một hồi cuồng hoan của hắn cùng người khác. Nếu mình có dũng khí một chút, có lẽ còn có thể tận mắt nhìn thấy. Nghĩ đến đây, Chiêm Ngọc tự giễu mà cười một cái. cậu nhớ tới Lật Thành đã từng nói qua, nếu bạn trai ngoại tình, cậu ấy khẳng định sẽ tìm thám tử tư chụp ảnh họ. Sau đó dán ở tiểu khu và công ty đối phương, làm hai hỗn chướng này nổi danh một lần. Nhưng Chiêm Ngọc không nghĩ làm như vậy, cậu không nghĩ bởi vì việc của hai người nháo đến hai nhà nan kham. Hảo tụ hảo tán, so với xé rách mặt tốt hơn. Chiêm Ngọc ngồi ở sofa phòng khách hồi lâu, chờ cậu lấy lại tinh thần. Sắc trời đã sớm tối sầm xuống, trên vách tường đồng hồ treo tường biểu hiện 9 giờ, mà Vệ Thu Dung nói sớm trở về còn không thấy bóng dáng. Chiêm Ngọc không nghĩ hỏi Vệ Thu Dung từ rạp hát rời đi rồi đi nơi nào. Cũng không muốn biết hắn cùng ai ở bên nhau, nhưng cậu nghĩ sớm giải quyết chuyện của hai người. Cậu cầm di động, tính gọi Vệ Thu Dung, còn chưa gọi, cửa đột nhiên mở ra, ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc thấy Vệ Thu Dung từ bên ngoài tiến vào. Vệ Thu Dung mặc sơ mi trắng, cổ áo mở hai nút, cà vạt cùng áo khoác tây trang tùy ý đặt ở khuỷu tay. Chiêm Ngọc dừng động tác gọi, nhìn đối phương thay giày, sau đó đi vào. Vệ Thu Dung thấy Chiêm Ngọc ngồi ở trên sofa nhìn hắn, cười gọi một tiếng, vừa đi qua vừa nói, trở về có chút muộn, bất quá cũng may hạng mục đã xong, thời gian kế tiếp có thể thả lỏng. Khi nói chuyện hắn đi tới cạnh Chiêm Ngọc, ngồi xuống thấy mày Chiêm Ngọc nhẹ nhíu một chút, lập tức nhớ thời điểm xã giao hắn uống không ít rượu. Lúc này trên người đều là mùi rượu, Chiêm Ngọc không thích thuốc lá và rượu, ngày thường Vệ Thu Dung không bao giờ ở nhà hút thuốc. Trừ bỏ xã giao ở ngoài cũng uống ít rượu, Vệ Thu Dung ngửi tay áo, phát hiện không chỉ có mùi rượu, còn có một mùi khác nồng nặc, vì thế không nói hai lời lại đứng lên, nói, anh sai rồi bảo bối, anh đi tắm rửa một cái. Nói xong hắn xoay người, mới vừa xoay người đã bị Chiêm Ngọc kéo tay lại, làm sao vậy? Vệ Thu Dung quay đầu lại, thói quen tính cầm tay Chiêm Ngọc. Chiêm Ngọc lại buông tay rút về, Chiêm Ngọc thu tay quá nhanh, Vệ Thu Dung không kịp phản ứng, nhìn sườn mặt cậu lẳng lặng, lại ngồi bên cạnh cậu, hỏi, làm sao vậy, Tiểu Ngọc, trên người hắn mùi vị hỗn hợp của thuốc lá và rượu làm mũi Chiêm Ngọc có chút không khỏe. Nguyên bản tâm tình không tốt càng phiền muộn, nhẹ dịch sang bên cạnh một chút, tránh đối phương tới gần, hành động này của cậu làm Vệ Thu Dung khó hiểu. Tuy Chiêm Ngọc ghét bỏ hương vị trên người hắn sau xã giao, nhưng cũng chỉ một tay che mũi, một tay đẩy hắn làm hắn nhanh đi thu thập, hành động kéo khoảng cách cùng hắn như vậy chưa bao giờ có. Vệ Thu Dung đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Tiểu Ngọc, ngồi bên kia đi, Chiêm Ngọc đánh gãy lời hắn nói, duỗi tay chỉ sofa đơn ở bên, Vệ Thu Dung cho rằng Chiêm Ngọc giận hắn lại hút thuốc uống rượu. Cũng sợ mùi vị trên người mình làm cậu khó chịu, lập tức đứng dậy ngồi ở sofa đơn, nào biết ngồi xuống, liền phát hiện Chiêm Ngọc dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Nói như thế nào đâu, Vệ Thu Dung cảm thấy ánh mắt này có chút xa lạ. Giống như cậu không quen hắn, hai người quen biết nhiều năm, Chiêm Ngọc chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Vệ Thu Dung mạc danh có loại cảm giác bất an đành úp lại. Chưa mở miệng hỏi xảy ra chuyện gì, Chiêm Ngọc liền lên tiếng hỏi trước, anh uống nhiều ít, hiện tại thanh tỉnh sao? Vệ Thu Dung không rõ cậu sao lại hỏi như vậy, tuy rằng hắn uống rượu, cũng không đến mức bộ dạng uống say, đáy lòng bất an dần dần mở rộng, gật gật đầu nói, thanh tỉnh, hắn ý đồ đánh vỡ loại không khí quái dị này, cười hỏi Chiêm Ngọc, làm sao vậy Tiểu Ngọc, nghiêm túc như vậy? Thật giận anh thật sự không uống nhiều, đừng nóng giận được không? Chiêm Ngọc lại không để ý tới hắn nói, nhìn hắn, nói từng chữ, chúng ta chia tay đi, cách chương.